Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, bò lên giường Bielzer nữ thú. Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Chấm ngoặc kép, Valos những lời này một lần lại một lần quanh quẩn ở Etemon trong đầu. Không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía đang ở tự tiếu phi tiếu Valos. Muốn học Valos quyền pháp, đó là khẳng định, có thể Etemon tự biết mình. Dựa vào cái gì để một cái ultimate thể giáo dục chính mình? Hơn nữa cái này ultimate thể còn là muốn giết mình nhân. Etemon không tự chủ được thở dài nói rằng, quên đi. Ta có thể đi được chưa? Người nhận một quyền của ta. Tuy là ta không phải là cái gì đại có danh tiếng nhân vật. Có thể ta nói chuyện vẫn là chắc chắn. Người hiện tại tùy thời có thể đi. Chấm ngoặc kép. Valos đầy ngầm thâm ý nhìn xuống Etemon nói rằng. Etemon nhìn thật sâu liếc mắt Valos nói rằng, lần sau gặp lại. Ta nhất định phải cùng ngươi chiến đấu một hồi, nói xong xoay người rời đi. Bielzer nữ thú nhìn Etemon bóng lưng cao giọng hô, nếu muốn cùng Valos chiến đấu trước hết đánh bại. Ta, chấm ngoặc kép, ta chờ ngươi, chấm ngoặc kép, Etemon cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đối với phía sau khoát tay áo đi nhanh đi về phía trước. Sẽ không quá lâu. Bielzer nữ thú chặt nắm lấy nắm tay yên lặng nghĩ đến. Hô, lần này rốt cuộc có thể yên lòng. Chấm ngoặc kép, tiểu cầu thôn trưởng giả chứng kiến chiến đấu rốt cuộc lắng xuống không tự chủ được thả lỏng một. Hơi thầm nghĩ. Âu, thắng lợi lạc tương đương. Chấm ngoặc kép, không ngờ tới cùng Bielzer nữ thú đồng thời trở về nhân lợi hại như vậy. Chấm ngoặc kép, hiện tại người nào lại nói Bielzer nữ thú là sẽ mang đến tai nạn tai tinh. Ta liền cùng người nào cấp bách. Lần này nhưng là Bielzer nữ thú đã cứu chúng ta thôn. Đối với, hẳn là thật tốt đi cảm ơn Bielzer nữ thú. Chấm ngoặc kép, nàng không phải tai tinh. Chấm ngoặc kép, tại xác định Etemon thật rời đi phía sau. Tiểu cẩu trong thôn một đám Digimon nhất thời bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Chúng ta cũng đi thôi. Chấm ngoặc kép, Lilith thú cũng không muốn đợi ở nơi này ngu muội trong thôn. Mặc dù nói là không có từng va chạm xã hội Digimon. Có thể chính mình người trong thôn đều không phải tin tưởng. Vậy còn có thể tin tưởng cái gì? Chờ một chút đi. Bielzer nữ thú thật vất vả trở về một chuyến. Hơn nữa thời gian cũng không sớm, chúng ta ngày mai lại đi. Valos ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời Thái Dương. Thở dài nói rằng. Cảm ơn các người hỗ trợ đuổi đi Etemon. Chấm ngoặc kép. Trưởng giả chạy đến Valos cùng Lilith thú trước mặt nói rằng. Đánh đuổi Etemon có thể không phải chúng ta. Là trong miệng các ngươi tai tinh. Chấm ngoặc kép. Lilith thú cười lạnh nhàng nói. Trưởng giả nghe được Lilith thú nói nhất thời sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Đáp lại cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Ta hỏi ngươi sự kiện. Ngươi thực sự không biết cái kia hắc mị la thú cùng Digimon đàn ở cái gì địa phương sao? Valos phất phất chặt đứt trưởng giả biện giải hỏi. Không biết, bất quá nơi đây cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Các ngươi từ phía đông trên dưới núi tới. Nơi đó không có mà nói. Các ngươi có thể chạy hướng tây. Phía tây có một chỗ rừng rậm. Các ngươi có thể đi nơi nào tìm xem. Chấm ngoặc kép. Trưởng giả có chút cảm kích nhìn thoáng qua Valos, chậm rãi mở miệng nói. Valos nghe được trưởng giả nói, ngẩng đầu nhìn về phía tây phương yên lặng nghĩ đến, mặt tây rừng rậm sao? Kari Digimon ở nơi nào sao? Nhìn lại bị Plotman nhóm vây Bielzer nữ thú, Valos khẽ cười một tiếng, sáng sớm ngày mai tựu ra phát, hy vọng có thể tìm được Teumon a. Tiểu cẩu ngoài thôn. Hai tòa lều nhỏ trong đó một tòa nội bộ Lilith thú cùng Bielzer nữ thú đang muốn đối với mà ngồi. Người hôm nay cũng muốn cướp đi ta ngủ địa phương. Chấm ngoặc kép, Bielzer nữ thú chu cái miệng nhỏ nhắn đối với Lilith thú nói rằng. Cái gì gọi là cướp đi ngươi ngủ địa phương? Người trước đây lúc đó chẳng phải ngủ ở bên cạnh sao? Lilith thú cười híp mắt nói rằng. Hành, trước đây ta là ngủ ở Valos trong ngực. Người đã đến rồi về sau đều chỉ có thể cùng Valos xa nhau ngủ. Chấm ngoặc kép, Beelzer nữ thú bất mãn nhìn Lilith thú. Trong đầu tràn đầy hồi ức. Còn không phải vì tốt cho ngươi. Để một mình ngươi ở lớn như vậy một cái địa phương còn chưa đầy cái gì. Lilith thú lấy chướng bổng đối với Beelzer nữ thú nói rằng. Hanh, ngược lại ta bất kể. Ngươi hôm nay cứ đợi ở chỗ này a. Nói xong Beelzer nữ thú liền trực tiếp đứng dậy hướng phía ngoài lều đi tới. Lilith thú nhìn Beelzer nữ thú bóng lưng rời đi tự lẩm bẩm, nha đầu ngốc. Ngươi hiện tại nhưng là như trước kia không giống nhau. Chấm ngoặc kép, nói xong lắc đầu trực tiếp nằm bầy xong trên giường nệm. Beelzer nữ thú đi ra chướng bổng chứng kiến Lilith thú chưa cùng đi ra đắc ý nói, đừng cho là ta. Không biết. Cùng Valos ngủ cùng một chỗ có thể tăng cường thực lực. Nói xong chính cô ta lại lâm vào nghi hoặc. Nàng trước đây cũng thường thường cùng Valos ngủ cùng một chỗ. Có thể cũng không có tăng không thực lực. Trong đầu nhớ lại Lilith thú cùng trước đây nữ Vamdemon tăng thực lực quá trình. Nghĩ đến các nàng cùng Valos ngủ cùng một chỗ lúc ngô. A, nhà kêu to. Beelzer nữ thú trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lẽ nào ngủ cùng một chỗ còn lớn tiếng hơn gọi ra mới có thể tăng thực lực sao? Ân, hôm nay phải thử xem. Beelzer nữ thú giống như một làm tặc một dạng mạn thôn thôn hướng Valos chướng bồng tới gần. Nhấc lên lều vải một góc. Ikaku, chứng kiến Valos đang ngồi xếp bằng với lều vải góc tu luyện. Beelzer nữ thú giống như trước chưa đi đến biến hóa lúc một dạng. Đạp bước chân mèo. Một chút leo lên Valos trên giường. Kéo ra chăn chui vào. Thật là ấm áp. Thật hoài niệm mùi vị. Chấm ngoặc kép. Beelzer nữ thú trốn ở Valos ổ chăn trong lặng lẽ thầm nghĩ. Valos từ trong tu luyện tỉnh lại. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nhiều ngày như vậy tới nay cùng có dục niệm lực đồng nguyên Lilith thú tu luyện. Trong cơ thể phong ấn rốt cuộc giải trừ chừng phân nửa. Tuy là thực lực không có tăng thêm bao nhiêu, có thể đến khi phong ấn giải trừ phía sau, Valos tin tưởng chính mình nhất định sẽ mượn cái này phong ấn năng lực do đó đột phá ngụy thần. Thành tựu chân thần, Valos quay đầu nhìn về phía trên giường cao cao nổi lên cái chăn. Khẽ cười tiếng, hướng bên giường đi tới, nghĩ đến dưới chăn Lilith thú cái kia có lồi có lõm vóc người. Valos trong lòng nóng hừng hực. Tuy là kinh quá nhiều lần song tu, nhưng đồng nguyên năng lượng có thể sánh bằng bình thường sử tử nguyên âm còn có hiệu quả. Đây càng để Valos đối với Lilith thú chăm sóc. Valos đem chăn kéo ra một góc. Ikaku, thân thể nhanh chóng chui vào. Trong chăn lửa nóng thân thể ở Valos thân thể chui vào chăn bên trong nháy mắt. Trực tiếp úp sấp Valos ôm ấp hoài bão bên trong. Đem đầu sâu đậm chôn ở Valos lồng ngực chỗ. Đây là Valos ôm trong lòng có lồi có lõm thân thể. Nhất thời cảm giác được có cái gì không đúng. Thòng lui tới Lilith thú ở trên giường đều là thân thể trần truồng. Có thể hôm nay lại liền y phục cùng nhau mặc vào người. Hơn nữa chưa từng có giống như tiểu miêu một dạng đem đầu chôn ở ngực của hắn. Khen thưởng, cất giấu, vé tháng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.